Chương 952, phá nhạc sắc cơ. Thiên dụ quan phường thị mấy ngày nay đặc biệt náo nhiệt. Tiệc rượu khách đêm thuộc về ngũ hổ nu y 8 người, bị một đám không rõ thân phận người dạ tập, đánh cho mình đầy thương tích không tới nửa canh giờ. Chú ý phủ thành chủ chuyên dựa vào bán tin tức mấy cái bách sự thông, liền bốn phía tán loạn, nói hai tộc nhân yêu hợp tác đàm phán đã kết thúc, ở trong đó không có tranh vương phá nhạc. Cái này người kia mới vừa mới tắm rửa sạch sẽ, ấn lý thuyết muốn làm một vô lớn, hiện tại như vậy người hữu tâm đều gặp yêu tộc phương kia các đại lao, từng cái sắc mặt không tốt, nghe được ngũ hổ sơn nhân bị đánh, bọn họ ngay cả lông mày đều không chọn, thậm chí ở khắp mọi nơi thiên dụ quan hộ vệ, mặc kệ là tại đánh người thời điểm, vẫn là người ta cáo trạng thời điểm, toàn thể có việc không tại. Cái này, ai không biết, kia cái gọi là tẩy trắng có vấn đề tiếp khách quán một cái sân bên trong. Phá nhạc nhìn xem muốn viện trở về mấy cái xuân tài, gân xanh trên trán nhảy lên đến kịch liệt. Ra vai phủ đầu tới nhanh như vậy, Phật Ngô nhất định là đến đi giờ này ngày này, sẽ không còn có người xin tha cho hắn. Nhị thúc, làm chủ cho chúng ta A Bình lỗ đỉnh lấy cái đầu heo mặt thiên dụ quan hộ vệ tất nhiên thu lấy chỗ tốt, nếu không, không có khả năng lúc trước vẫn còn, nhìn thấy chúng ta bị khi phụ, ngược lại từng cái chạy. Câm miệng mắt thấy từng cái muốn hết gào đi ra để hắn làm chủ, phá nhạc khí thế theo đệ thấp thanh âm, toàn bộ ném tới trên người bọn họ. Ta để các ngươi đi tiệc rượu vui vẻ vẫn là để các ngươi đi uống rượu, người ta không đoạt các ngươi chữ vật dụng cụ, không đánh chết các ngươi, ai có thể giúp các ngươi làm chủ? Bình lô 8 người chịu không được áp lực, đồng loạt ngã lê cờ hở trên mặt đất. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ mới hậu chi hậu giác, hoài nghi sự tình không đúng. Trung thực ở trong viện ơ lại phá nhạc chán ghét nhìn thấy trên mặt bọn họ loại kia giật mình sau nghĩ mà sợ bộ dạng, sải bước đi hướng Ngông Vi ở nhà. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Tại cái kia thanh trần tiểu nha đầu trong mắt, hắn hình như thấy được đánh tới Phật Ngô. Từ hàng trai dù là tới 6 vị kim tiền, phá nhạc QNZ không cảm thấy mình có cái gì sợ đầu, thế nhưng là vị kia cơ hồ theo không hiện ra ở người trước Phật Ngô. Lại thực để người sợ hãi. Hắn không thể để cho nàng có bất kỳ cơ hội xuất thủ, bởi vì cái kia đại biểu, hắn không có cơ hội. Bất quá một đêm công phu, phương thị lời đồn đại lại nổi lên, tranh vương phá nhạc hướng yêu tộc nộp lên hai nơi ngũ hành cắt mỏ, đồng thời này hai nơi ngũ hành cắt mỏ yêu tộc đem cùng nhân tộc cộng đồng khai thác, song phương chia 5 năm sổ sách. Thật tốt, ngũ hổ nu y làm sao có thể đem thịt mỡ đưa đến miệng. Như thế giao ra tiện nghi người khác chói long cũng bị phá nhạc tác phẩm lớn này sở kinh, chờ nghe được Ngông Vi nói, phá nhạc yêu cầu nhân tộc một phương này 5 thành lợi, trong đó một thành mang đến từ hàng trai thời điểm, nhịn cười không được cười. Liền xem như chỗ tội, này tới QNZ quá chế, hơn nữa lại tại Phật Hà nói như thế một phen sau. Nghĩ đến từ hàng trai gọi thanh trần tiểu nha đầu, hôm qua tại phòng nghị sự bên ngoài lừa bị người, lại bắt người ta tiên thạch mua hung đánh người. Hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không thể liền thay từ hàng trai đáp ứng việc này. Người khác không biết phá nhạc sợ chính là ai bọn họ những thứ này lao, chán nở dê lẽ lại cũng không biết việc này, ta chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau đi từ hàng trai bên kia thương lượng. Từ hàng trai thủ trai người, tuy rằng không nghe thấy hậu thế, nhưng tuyệt không phải dễ chê ơ. Ngông Vi gật đầu, bên ngoài phá nhạc đã bỏ qua lời nói, hắn đã tại hướng từ hàng trai yếu thế, Phật Hà sự tình, ra lâu như vậy. Hơn nữa còn có cái cử mệnh, hiện tại chính là giết hắn, QNZ không cải biến được sự thật, chói long, ngươi cũng tốt tốt khuyên nhủ. Bắt người tay ngắn, hắn chỉ có thể giúp đỡ nói chuyện. Vậy liền cùng một chỗ đi ngũ hành cắt đối nhân tộc tới nói, là luyện chế tiên bảo lúc vô cùng trọng yếu cực phẩm tiên vật liệu, tự dưng thụ người ta 4 thành lễ, theo đại cục bên trên, có thế khuyên hắn đương nhiên sẽ khuyên. Hai người tay trong tay chạy tới trên nghị viện lúc. Không biết phá nhạc đã lại khiến người ta dưới dán, ước dùng tên giả thanh trần lưu duyệt. Hắn hối hận, sớm biết muốn ra như thế đại máu, liền trung thực ngốc ngũ hổ nụ y, hoặc là đi ra, cu nở dê không đi để ép cho rằng chết Phật Hà. Còn có, hôm qua, lại càng không nên dùng 500 vạn mua kẻ hèn mọn mưa y nga y bình an. Lưu duyệt tại phường thị thu một vòng tin tức, mới thản nhiên hướng cửa đồng kình thiên lâu đi, nơi này cách trên nghĩa viện cũng không xa. Nàng cũng không sợ lao giả này, ra nhiều như vậy máu về sau, lại đem nàng giết, lưu vong thiên ngay đi. Những thứ này đại lao tất cả tràng diện trên hốn, tuy rằng đem hắn là con vịt chân tướng bạo xuất đến, sẽ để cho hắn siêu cấp thật mất mặt, có thế như thế lại như thế nào, người ta lại không xong một miếng thịt, coi như ở nhà ngã ngã đổ vỡ, cũng cùng vận di cùng cửu mệnh không một khối tiên thạch quan hệ. Lư Duyệt rất rõ ràng, từ hàng trai mấy vị đại sư thân ở Phật môn, lòng đang Phật môn, là không cách nào đem hắn là con vịt chuyện, nói với người khác. Mà Lưu Yên tiên tử những người kia, coi như trước kia muốn nói, hiện tại cu nở dê bởi vì kia hai cái ngũ hành cắt khoáng mạch chuyện, đem lời nghẹn tại trong cổ họng. Huống chi, yêu tộc phương kia các đại lão cu nở dê muốn hết mặt mũi, khẳng định không muốn tiếp nhận đường đường ngũ hổ nu y sân chủ, là nhân tộc người nào đó mượn giống vịt người. Việc này cho cửu mệnh tới nói, thực tế tính không ra. Vì lẽ đó, phá nhạc hiện tại ước nàng mục đích, không cần đoán, Lư Duyệt đã biết. Thanh Trần, ngươi làm cái gì đâu, hôm qua mới làm một phiếu thân đồ hân nghe được nào đó vị sư huynh nói, nàng ở bên ngoài chuyện, mang mang chạy tới, một người đi dạo rất không ý tứ, ta cùng ngươi đi nàng cảm thấy người này siêu cấp có ý tứ, phụ thân cu nở dê cố ý để nàng nhiều kết giao đâu. Hiện tại khó mà làm được, ta đã ước hẹn. Ước hẹn ai nha, thân đồ hân quá hiếu kỳ, rõ ràng các sư huynh nói, nàng một người tại phường thị loạn chuyển cho tới chưa. Tranh vương phá nhạc. A thân đồ hân nuốt nước miếng một cái, hôm qua bọn họ mới tại phủ thành chủ âm thầm đo sư cờ quá, tuy rằng nha đầu này hình như không rơi hạ phong, không có bị hắn giật mình ở, có thế kia là tại nhà nàng, có phụ thân cùng nhiều như vậy đại năng, phá nhạc không dám loạn động. Hôm nay liền liền ngươi một cái A thân đồ hân chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi là đi tìm chết sao, lừa bịp người ta, lại bắt người ta tiền mua hung đánh người, phá nhạc không mơ hồ, khẳng định đã đoán được là từ hàng trai gây nên, hiện tại ước nàng ha ha ngay tại Kình Thiên Lâu. Lư Duyệt nghe ra hảo ý của nàng, cười cười nói, ngươi không tin hắn, cu nở dê không tin ta, dù sao cũng phải tin tưởng nhà ngươi chiêu bài. Kình Thiên Lâu thế nhưng là thân đổ ra sinh ý kia, vậy ta cùng ngươi đi qua đi một vòng đi, có nàng tại, phá nhạc coi như muốn làm cái gì, cũng phải cân nhắc một chút. Được Lư Duyệt nhìn về phía đối mặt tới hai người, ánh mắt lấp lóe. Nàng không nghĩ tới, Tô Sư Tỷ cùng Đường Thư đi cùng một chỗ, thế mà cũng muốn vào Kình Thiên Lâu bộ dạng. Đến, ta cho ngươi thêm giới thiệu hai người. Thân đồ hân đương nhiên cũng nhìn thấy, lôi kéo nàng đi hướng mỉm cười hướng các nàng chắp tay hai cái. Đường Thư, Tô Đạm Thủy, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là từ hàng trai Thanh Trần đạo hữu. Thanh Trần, các nàng hai vị tên, ngươi nhất định đã nghe qua đi. Lư Duyệt chắp tay, tận lực lại thay đổi điểm cuống họng. Tại hạ Thanh Trần, gặp qua hai vị đạo hữu. Sau khi biết chân tướng, Tô Sư Tỷ có lẽ sẽ lột da của nàng. Thanh Trần Tô Đạm Thủy cùng Đường Thư hôm qua đánh người đánh cho thông khoái, đổ đều biết cái này mua hung nhân vật lợi hại. Vừa vặn, chúng ta ở đây tụ hội, Thanh Trần đạo hữu cu nở dê cùng một chỗ đi. Đường Thư ánh mắt mang theo chút điều tra, nàng cùng Lam Linh ở chung lâu ngày, trước kia không nghe nàng đề cập qua, hết lần này tới lần khác người này vừa nhô ra. Làm được chính là đại sự. Tranh vương phá nhà cướp nàng. Thân đồ hân hướng hai người nháy mắt mấy cái, loại này có bối cảnh chứng nhân càng nhiều, an toàn của nàng liền càng có bảo đảm. Úc Tô Đạm Thủy ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao, nàng tại cái này mang theo mặt nạ từ hàng trai đại sư trên thân, cảm nhận được một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, thậm chí liền âm thanh Thanh Trần, ngươi đã muộn. Lầu ba một cánh cửa sổ lên tiếng trả lời mà ra, phá nhạc chắp tay. Đón gió đứng ở nơi đó, mời đi vì tránh đi giờ cơm, hắn trước kia ước nàng, đáng hận xú nha đầu dòng dã trễ một canh giờ, lại để cho nàng đem giao tình bộ xuống dưới, hắn cũng không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng cùng nàng đạt tới hiệp nghị, để từ hàng trai bên kia, không lời nào để nói. So với vạn năm hơn không qua nở sư muội, cái này Phật Ngộ thân truyền đệ tử, nên thân thiết hơn đi phá nhạc từ hôm qua tình huống đến xem. Cảm thấy nha đầu này là cái tham tiền, lớn máu đã ra khỏi, tiểu huyết cũng không nhất định để ý hơn nữa, hắn còn muốn thông qua nàng, gặp một chút cửu mệnh. Từ hàng trai là Phật môn nữ tử tu hành chỗ, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng để cửu mệnh vào trong. Ngượng ngùng, về sau có thời gian, ta thỉnh các vị. Lư Duyệt chắp tay một cái, tiến hành trước một bước, nàng cũng sợ dạo chơi một thời gian quá dài, để sư tỷ kịp phản ứng, mũi chân điểm nhẹ ở giữa. Trực tiếp theo cửa sổ bay vào. Ba nhờ cửa sổ quan được đặc biệt cấp tốc, ngươi là cố ý đợi đến cái này canh giờ mới tới đi phá nhạc hơi híp mắt lại, hy vọng có thể cho nàng điểm áp lực, đã thực hiện, lại như vậy muộn, ngươi thành tín đâu? Thành tín Lư Duyệt chậm ung dung ngồi vào hắn đối mặt lúc, tựa hồ rất kinh ngạc, tiền bối hẳn là đang nói giỡn, ngài là người nào, ta là người nào, sư phụ ta nói, đối hạng người gì, đi dạng gì chuyện, loại kia làm đoàn chính mình cứng nhắc đồ đần, tuyệt không thể làm. Phá Nhạc gân xanh trên trán nhảy lên, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, này xú nha đầu thật sự là thật to gan. Hắn thả xuống rủ xuống mắt thu lại, nói đi, muốn thế nào, các ngươi sư đồ mới có thể bỏ qua này trang, quả nhiên như đêm qua Vận Di nói như vậy. Hắn rất sợ Phật Ngô vị kia tiện nghi sư phụ. Lư Duyệt cười một cái, đây xem các hạ nguyện ý nỗ lực cái gì. Hai cái ngũ hành cắt khoáng mạch một thành cung cấp, còn chưa đủ à? Một thành Lư Duyệt nhíu mày, các hạ không phải cho hai tộc nhân yêu sao? Coi như thực nói về bên trong một thành, bồi cho từ hàng trai, đó cũng là ngươi phải làm. Ha ha, Phá Nhạc cười lạnh một tiếng, tiểu hữu lời này liền nói sai đi, ban đầu là Phật Hà chính mình coi trọng ta. Không có Phật Hà từ hàng trai xác thực tổn thất nặng nề, thế nhưng là kia cùng hắn có quan hệ thế nào? Đinh Lư Duyệt đem mới cầm tới tay bắt trà, lại một cái ném đi trở về, tùy theo ly đầy trà, rồi tán được một bàn đều là, tiền bối nói như vậy, vậy chúng ta trong lúc đó, liền không cần gặp lại. Muốn ngôn ngữ nắm nàng nằm mơ, Lư Duyệt đứng lên, vừa vặn ta trong này còn có mặt khác ước, cáo từ. Chậm Phá Nhạc biệt khuất được nổi trận lôi đình, đàm phán, có đàm luận mới có thể phán, ngươi như vậy gấp. Lệnh sư biết sao? Ra sư Lư Duyệt khỏe miệng tiết ra một chút lánh khóc ý cười, đừng bắt ta sư phụ nói chuyện, hôm nay ngài muốn ước nói là ta, nếu như ngài không biết rõ điểm này, đề nghị trở về nghĩ kỹ lại đến nói chuyện. Chớp mắt thấy nàng hất ra cái ghế thật muốn đi, Phá Nhạc bận bịu chặn cửa, ngươi thắng, hôm nay ta ước chính là ngươi. Nếu như dám ước Phật Ngô, hắn về phần chịu lấy tiểu nha đầu này khí sao đáng hận, này sư đồ hai, đều không phải người dễ đối phó. Kia thỉnh một lần nữa dâng trà đi, Phá Nhạc trệ trệ, đây là muốn hắn hầu hạ nhìn xem trên bàn bị rội tán trà, suy nghĩ một chút để hỏa kế đi vào thu thập, lại phải được chịu khắc thường ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, động tác cực nhanh đánh tịnh Trần Thuận, một lần nữa đổi chén ngọn, tự mình cho nàng châm trà. Tốt rồi, đạo hữu nhìn xem này mai chữ vật giới chỉ, nếu như hài lòng, ngày ấy chuyện, như vậy nuốt tại trong bụng đi, mặc kệ là vì người, vẫn là về Xuân Thảo chân tình. Vẫn là năm đó hắn đối với mình thân nhi xử trí, Phá Nhạc đều không muốn lại để cho người khác biết. Lư Duyệt tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đem thần thức thọ vào đảo qua là sẽ quay về, tiền bối là tới nói cười sao? Phá Nhạc lông mày khép lại khép tờ, 10 triệu tiên thạch, lại thêm hôm qua là hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay, cả hai sao có thể nói nhập làm một tốt, vậy ta liền lại thêm 500 vạn. Phá Nhạc thật nghĩ mày rằng, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Hiện tại có thể đi hắn kia trong chữ vật giới chỉ, không chỉ có 10 triệu tiên thạch, còn có yêu tộc rất nhiều linh thảo cùng tài liệu, thành ý tuyệt đối là ước chừng. Nhà ta Bình Lỗ bọn họ đêm qua đều bị người gõ một côn. Hắn nhìn xem Lư Duyệt, nếu như không đoán sai, là ngươi phái người gây nên đi. Không tệ, Lư Duyệt thản đáng đáp nhận, sư phụ ta các sư thúc đều dễ nói chuyện, đó là bởi vì bọn họ đều không thấy Tây Môn sư thúc ban đầu bộ dạng. Phá Nhạc bị nghẹn lại. Lục soát ngũ hổ nu y kia hai cái ngu ngốc hồn thời điểm, Tây Môn Vận tựa hổ là gặp cả người. Chính là nhìn ra nàng chịu không được bao lâu thời gian, mới tiền bối những vật này, phong không được miệng của ta. Lư Duyệt luôn luôn không có nhận trên bàn chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật, tiên thạch miễn cưỡng đủ số, nhưng linh thảo cùng tài liệu, ta lại muốn thêm hai lần. Cái gì? Phá Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tiểu hữu khẩu vị có phải là quá lớn? Lớn Lư Duyệt khỏe miệng mỉm cười một cái. Ngài cảm thấy khẩu vị của ta, có tiền bối 1/10 lớn sao? Tây Môn sư thúc vạn năm hơn thống khổ, bị tiền bối mấy câu xoay chuyển lúc, ngài tại sao không nói, ngài khẩu vị lớn ta cho là nàng chết rồi. Phá Nhạc giọng mang thành khẩn, khi còn sống, Phật Hà cũng không để ý qua thế nhân cách nhìn, huống chi chết rồi cửu mệnh là hài nhi của ta, chỉ có nói như vậy, ta mới có thể thuận thuận lợi lợi mà đem hắn mang về ngũ hồn lưu ý. Quả nhiên kiêu hùng chính là kiêu hùng. Lư Duyệt chuyển trong tay nắp trà, làm gì đem lời nói đến xinh đẹp như vậy, khổ như vậy tình, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài là không sinh ra hài nhi, mới muốn về cửu mệnh. Toàn bộ ngũ hổ nu y đều là ngài, những cái kia tiên thảo cùng tài liệu đối với người khác tới nói, có thể sẽ thương cân động cốt, thế nhưng là đối tiền bối ngươi tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. Đi như thế nào là mưa bụi? Ngũ hổ nu y không phải ta một người. Phá Nhạc nhìn thẳng nàng. Đã ngươi biết nhiều như vậy, nghĩ đến cũng biết, ngũ hổ nu y hết thể có 3 vị sơn chủ đi 2 cái ngũ hành cắt mỏ, với ta mà nói, đã không chỉ là thương cân động cốt. Chuyện trên đời, có nhân mới có quả. Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngày hôm nay hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, cùng ta lợi ích không quan hệ. Phá Nhạc nhìn nàng thật lâu, mới một lần nữa tại nhẫn chữ vật của mình bên trong khuôn đồ, lần này đi sao chữ vật giới chỉ lần nữa đẩy tới. Lư Duyệt thần thức quét nhẹ về sau, phát hiện lại đến đồ vật, tuy rằng số lượng không khớp, phải là chất lượng lại đề gấp mấy lần, một cái thu chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật, nàng đứng lên nói, đi miệng của ta sẽ phong bế, ngày đó chuyện, ta Thanh Trần Tuyệt sẽ không đối người thứ hai nói. Phá Nhạc tin tưởng lời hứa của nàng, chờ một chút, ta có thể nhìn một chút cựu mệnh sao không thể Lư Duyệt không chút do dự cự tuyệt, về sau phiền toái rời từ hàng trai xa một chút. Nhìn xem nàng đẩy cửa đóng cửa, Phá Nhạc ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, một hồi lâu sau chờ hắn nâng chung trà lên, chính mình uống trà thời điểm, mới giật mình, nha đầu kia, tuyệt không động đậy hắn trà. Nhìn chằm chằm cái cốc kia, trong mắt của hắn tiết ra một chút sát ý nguyên lai tưởng rằng, lần này sẽ là hắn đứng ở hai tộc nhân yêu trọng tâm thời cơ, ai ngờ, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, biến thành bộ dáng bây giờ. Phá Nhạc lấy ra bên hông Vạn Dặm đưa tin phủ, lại giúp ta giết một người. Ai thanh âm trầm thấp, theo Vạn Dặm đưa tin phủ bên trong đi ra. Từ hàng trai Phật Ngô tọa hạ Thanh Trần, nàng ngay tại Thiên Dụ Quan. Tốt người đối diện, cơ hồ không nghĩ liền một lời đáp ứng, ta để ngươi tra người thế nào tạm thời không tra được. Bất quá người kia từ đầu tới đuôi đều một tiếng không gặm, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, đối phương là người trong Phật môn. Phật môn đối phương trầm ngâm một chút, không thể nào ngươi nói có phải là thật trùng hợp không khéo, kế hoạch của ta, đều bị từ hàng trai quái. Ở trước mặt người này trước, Phá Nhạc tựa hồ không sợ mất mặt, đem hai ngày này chuyện, đầu đuôi ngọn nguồn đều nói một lần, nếu như đoán không sai, Thanh Trần là từ hàng trai đời tiếp theo thủ trai người. Mà Phật Ngô đến bây giờ, còn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tuy rằng Phật Ngô không có một linh căn, QNZ không có khả năng giết Ân Lắc về sau, không dám đối mặt những ngày kia bức, thế nhưng là nàng hiện tại thật sự là chính mình lớn nhất uy hiếp. Phá Nhạc rất hy vọng, có thế lại mượn một mượn tay của người này. Chuyện này, ta sẽ thật tốt cha. Đối phương trầm ngâm nửa ngày, Lưu Yên đi Thiên Dụ Quan, Tam Thiên Thành tham gia thịnh hội đấm thi đấu người, tình huống như thế nào nghiền ép Phá Nhạc trở về hai chữ. Cái kia Sở Gia Kỳ nghe nói cùng Lư Duyệt cùng phong, một cái dây cùng nguyệt kiếm, so với năm đó xương ý còn hơn, Mộ Thiên Nhan cùng Tô Đạm Thủy, ngươi nên sớm biết. Hai người kia, mới phi thăng, liền cùng người tại Tiên Minh trên lôi đài trời qua. Giúp ta nhìn chằm chằm bọn họ, chậm nhất hai ngày, ta liền sẽ đến Thiên Dụ Quan. Sống đã làm xong hỏi cái này lời nói thời điểm, Phá Nhạc hơi bóp Vạn Dặm truyền độc phù. Tựa hồ phi thường để ý hử ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy dinh dính cháo đối phương cười lạnh, Phá Nhạc, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên làm chút chuyện. Làm việc sao? Phá Nhạc chậm rãi đem trà uống cạn, đem Vạn Dặm đưa tin phủ bỏ vào về bên hông. Theo cửa sổ nhảy ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lư Duyệt theo một nhà cửa hàng đi vào một nhà khác cửa hàng. Hắn không biết, trong mắt của hắn khuynh tiết sát ý bộ dạng. Đều bị cái nào đó ngồi tại nóc nhà uống rượu người nào đó thấy rất rõ ràng.